Chương 373, sinh nhật tụ hội. Trần Mạch đổi một bộ quần áo, bản thân hắn cũng là rất đẹp trai, mặc vào một thân tinh thần y y phục, cái kia đúng là bảnh trai nổi. Đông đông đông, cửa phòng của bọn hắn bị gõ vang. Khả Hân, Trần Mạch đại ca chuẩn bị xong chưa, chúng ta muốn xuất phát rồi. Lâm Khả Hân mang theo Trần Mạch mở cửa. Tốt. Trước mặt, Triệu Ảnh Ngộng, Triệu Ảnh Lạc cùng Lâm Thanh Hàn cũng chỉ mặc rất đẹp, bản thân thì xinh đẹp, mặc tuy đẹp, thật là có chút chịu không được. Các nàng bất kỳ một cái nào xuất ra đi đều là quay đầu dẫn 100% siêu cấp mỹ nữ. Triệu Ảnh Ngộng đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch ca ca không mặc đồ ngủ đẹp trai nhiều. Triệu Ảnh Ngộng phun ra phấn lưỡi. Trong trò chơi Trần Mạch mang theo mặt nạ, nàng cũng không biết bộ dáng, nhưng là mạc danh kỳ diệu đem hiện tại Trần Mạch dáng vẻ thả ở trên người hắn sẽ cảm giác, hoa thật phối ai. Dù sao Triệu Ảnh Ngộng cũng là cảm giác đến bọn hắn là một người, trừ phi có một ngày nàng phát hiện không phải, nếu như không có phát hiện, nàng sẽ theo bản năng cho rằng nàng nhóm chính là một người, bất quá xác thực cũng là rất đẹp trai, thêm vào trò chơi bên trong phách lối, bá đạo, các loại sở tác sở vi, hoa nga, có chu tờ đẹp trai nha. Bất quá sự kiện này nàng một mực để ở trong lòng, liền tỷ tỷ nàng Triệu Ảnh Lạc đều chưa nói với, nàng chỉ có một người yên lặng đi quan sát. Trần Mạch hơi hơi nói, đều như thế. Triệu Ảnh Ngộng phun ra phấn lưỡi, tận lực đi quan sát hai người kia, nàng sẽ phát hiện, Trần Mạch cùng Trần Mạch mặc kệ là giọng nói chuyện vẫn là cái gì cũng giống như là một người. Đi thôi, ta lái xe, đã đặt trước tốt gian phòng. Lâm Thanh Hàn hơi hơi nói, sau đó bọn họ cùng nhau lên một cỗ xe thương vụ. Xe chạy đến một cái tên là Túy Hiên các khách sạn, hơn nữa còn là khách sạn 5 sao. Khách sạn 5 sao quý đúng là quý, nhưng kỳ thật càng nhiều hơn chính là một cái sửa sang còn có tiểu điếm bên trong, có rất nhiều bên ngoài người không mua được đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là nếu như ngươi không điểm những cái kia trứng cá muối, tùng lộ, bao quát rượu vang đỏ cái gì đặc biệt quý đồ vật, điểm bình thường đồ ăn, kỳ. Thật so với bên ngoài cũng sẽ không quý quá nhiều. Trần Mạch bị Lâm Khả Hân vịt, coi như rất nhiều người nhìn lấy Trần Mạch. Bọn họ cũng sẽ không cho là Trần Mạch là cái người mù, bởi vì Trần Mạch mặc kệ đi bộ cái gì hắn đều là rất bình thường, không phải là giống một cái người mù một dạng khắp nơi tìm tòi. Ba cái mỹ thiếu nữ, một cái một chút thành thục một điểm cực phẩm mỹ nữ đi vào dạng này một cái khách sạn, ấn quay đầu dẫn thật là không lời nào có thể diễn tả được, chỉ tiếc à, Trần Mạch cũng chính là nghe Lâm Khả Hân nói qua các nàng đều rất đẹp, nhưng cũng không biết các nàng đến cùng bao nhiêu xinh đẹp, Trần Mạch cũng không biết các nàng sau khi đi vào. Cái đại sảnh này những cái kia đang dùng cơm người ánh mắt chính là đến cỡ nào trực câu câu. Một cái mập mạp quản lý đại sảnh đi nhanh lên tới. Ngươi tốt, xin hỏi mấy vị có hẹn trước không? Lâm Thanh Hàn gật gật đầu, Uyên Ương Các. Mấy vị mời đi theo ta. Trần Mạch ca ca cẩn thận một chút thang lầu. Lâm Khả Hân vịn Trần Mạch. Cái kia quản lý đại sảnh ánh mắt tận lực nhìn lướt qua Trần Mạch, khoảng cách xa ngươi không cách nào xác định hắn đến cùng bình thường hay không bình thường, nhưng là khoảng cách như vậy, tăng thêm Lâm Khả Hân vịn hắn. Tăng thêm lời nàng nói, cái kia quản lý đại sảnh đương nhiên nhìn ra Trần Mạch ánh mắt là nhìn không thấy. Hoa thật xinh đẹp. Mở ra Huyền Ương Các, bên trong trang sức để Lâm Khả Hân nhịn không được kinh hô lên. Đáng tiếc Trần Mạch nhìn không thấy. Đương nhiên rồi, Thanh Hàn tỷ thế nhưng là duy mỹ chủ nghĩa người. Triệu Ảnh Mộng cười hì hì nói. Không phải ngươi cái nha đầu chọn sao? Lâm Thanh Hàn gậy một cái Triệu Ảnh Mộng cái chán cười nói. Cái kia chứng minh ánh mắt của ta cũng không tệ lắm. Mà giờ khắc này, cái kia quản lý đại sảnh vừa đi xuống, hết thảy bốn tên nam tử đem ngăn cản. An thiếu, có gì phân phó? Quản lý đại sảnh đối với lớn nhất trước mặt cái kia anh tuấn nam tử cung kính nói. An Vũ, Túy Hiên các chủ nhân, Thiên Hoa thành phố một trong tứ đại gia tộc An gia công tử ca, đơn giản tới nói cũng là có tiền có thế. Bên cạnh hắn ba người đều là bằng hữu của hắn, tự nhiên cũng đều là các công tử của đại gia tộc ca, giờ phút này trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra tham lam cùng dục vọng. Vừa mới An Vũ mời bọn họ cơm nước xong xuôi, mới ra gian phòng đối diện liền thấy các nàng. Bọn họ đều là quý công tử, dạng gì nữ nhân không có chơi qua, nhưng là mấy cái kia xinh đẹp trình độ để bọn hắn nhất thời cảm thấy, trước kia chơi những cái kia để bọn hắn đều cảm thấy rất nữ nhân xinh đẹp đều là thứ gì vớ va vớ vẩn a, mà lại, hết thảy 5 người, vừa tốt 4 cái nữ hài, 4 cái đều là vô cùng cực phẩm, hắn thích nhất là cái tuổi đó 24-25 tuổi nữ tử, cái tuổi này nữ nhân mới là lớn nhất vận vị, xinh đẹp nhất. Còn lại ba cái đều là 17-18 tuổi, có người ưa. Thích loại này so sánh non, thì như bên cạnh hắn ba vị. Vừa mới mấy người kia thân phận gì? An Vũ đốt một điếu thuốc rượi và ở trên tường hỏi. Cái kia quản lý đại sảnh vội vàng nói, hẹn trước nữ sinh gọi là Lâm Thanh Hàn, Lâm gia, chúng ta Thiên Hoa thành phố cũng không có tương đối lớn Lâm gia gia tộc. Hắn có vẻ như rất hiểu vị thiếu gia này, nghe vấn đề của hắn liền biết hắn muốn làm gì, hiển nhiên cái này không phải lần đầu tiên. Người nam kia đây này An Thiếu. Hỏi nhiều như vậy làm gì, trực tiếp động thủ a, loại này cực phẩm nữ nhân, vậy cũng không có thể làm cho các nàng chạy, chơi một lần sống ít đi một năm tờ mở đều đáng giá a. Đến lúc đó video vô, hắc hắc, vậy liền thành chúng ta đồ chơi. Một tên khác nam tử chê cười no ý Trương thiếu có chỗ không biết ta, chúng ta vẫn là đến ổn thỏa lấy đến, vạn nhất là đại gia tộc nào thiên kim đâu, nhìn các nàng đều thẳng có khí chất, còn là cẩn thận thì tốt hơn. Một tên khác nam tử nói ra, cũng thế. Cái kia quản lý đại sảnh vội vàng nói, nam cũng là cái người mù. Bốn người bọn họ ánh mắt sáng lên. Bọn họ có thể không nghe nói thiên hoa thành phố có gia tộc gì đại thiếu gia là cái người mù, như vậy thì không có vấn đề gì lớn. À đúng, các nàng còn mua một cái bánh, hẳn là người nào sinh nhật, nếu như là đại gia tộc ngàn kim thiếu gia, tiệc sinh nhật há có thể chỉ có mấy người như vậy, cho nên cái kia quản lý đại sảnh lộ ra một vẻ ý vị sâu xa biểu lộ. Nếu như vậy một chút chuẩn bị một chút, để bọn hắn uống trước lấy, chúng ta nghỉ ngơi một chút, cùng trước đó biện pháp cũ, nghe được không lần này làm thành, cuối năm phần thưởng cho ngươi thêm 100 ngàn. An Vũ đem tàn thuốc đạn qua một bên đối cái kia quản lý đại sảnh nói ra. Là đa tạ An thiếu, ta nhất định cho ngài làm hảo hảo mà. Đi thôi. Trần Mạch đại ca, ngươi cùng Khả Hân bây giờ đang ở Thiên Lâm chỗ nào a? Ta cùng Ảnh Mộng đều có thể tại Thiên Lâm tìm các ngươi cùng nhau chơi đùa, sau đó cùng một chỗ soát cấp cũng được a. Bằng hữu cùng một chỗ khẳng định đặc biệt vui vẻ. Đồ ăn nguyên một đám đi lên, các nàng vừa ăn một bên trò chuyện việc thường ngày, trò chuyện càng nhiều đương nhiên là Thiên Lâm. Địa đồ quá lớn, tìm thơ y cùng một chỗ không có có thần thú khả năng cần 10 ngày thời gian, nửa tháng thậm chí thời gian dài hơn. Tại trò chơi tiền kỳ tận lực vẫn là tránh cho thời gian dài như vậy lãng phí dùng để đi đường, trừ phi ngươi không quan tâm đẳng cấp. Trần Mạch nói ra.